Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 1024 chiến tranh. Xem lấy suy nghĩ của bọn hắn bị tạm thời đông kết. Triệu Diệu đứng lên, trực tiếp theo trong không gian môn móc ra 4 cái phong ấn thế giới máy chơi game cho 4 cái mèo. Đeo lên, sau đó giải trừ vĩ độ phong tỏa, mở ra máy chơi game. Đem 4 cái mèo ý thức tất cả đều đưa vào phong ấn thế giới bên trong. Đem Lạc Lạc 4 mèo tư duy lần nữa vận chuyển lúc thức dậy. Liền phát hiện mình ở vào một mảnh trong phòng nhỏ. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình bị giữa thiên địa tràn ngập lực lượng hoàn toàn áp chế. Không thể động đậy. Đó là phong ấn thế giới lực lượng. Triệu Diệu mặt mỉm cười đi ra. Tràn đầy vui vẻ nhìn xem Lạc Lạc nói ra. Chúng ta hôm nay thật tốt trò chuyện chút đi. Đừng a, mau dừng lại. A, ta muốn không được. Nửa giờ sau, Triệu Diệu sảng khoái tinh thần đi ra. Mặc dù còn không có toàn bộ nạy ra đến. Thế nhưng thật sự là hắn đã theo Lạc Lạc miệng ở bên trong lấy được một bộ phận ý thức chi quốc. Tri thức, tiếp xuống không ngừng cố gắng. Hẳn là có khả năng toàn bộ hỏi ra. Đúng lúc này, em bé phát tới WeChat hỏi, Hắc Hoàng bên kia đến cùng xử lý như thế nào? Đã có phụ cận người báo cảnh sát. Triệu Diệu lúc này mới nghĩ tới. Hắn vừa mới giống đem Hắc Hoàng mang trước khi đi. Còn để người ta phòng ở cũng bóc ra. Thế là sau một lát, Triệu Diệu đi tới Tiết Sơn chỗ sâu Vĩnh Sinh Chi Môn trước. Trên đất Hắc Hoàng mấy có lẽ đã đông lạnh thành băng côn. Triệu Diệu tùy ý cầm lên đối phương ném vào Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Sau một lát, Hắc Vân quay cuồng, phục sinh Hắc Hoàng bị một cái phun ra. Nằm sấp ngã trên mặt đất Hắc Hoàng trong mắt như cũ tràn đầy đối với sợ hãi tử vong vẻ. Sau một hồi lâu mới dần dần phản ứng lại, nâng lên đầu, nhìn trước mắt thế giới băng tuyết cùng Triệu Diệu. Ta, không chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Triệu Diệu từ tốn nói, không có gì, liền là ngươi kém chút chết rồi, sau đó lại được ta cứu sống, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn trước mắt Triệu Diệu, giờ khắc này Hắc Hoàng trước nay chưa có hiểu rõ, hắn cùng đối phương chênh lệch đạt đến một loại khó mà tính toán tình trạng. Hắc Hoàng nhìn trước mắt Triệu Diệu, khẩn trương lại sợ mà hỏi thăm, ngươi muốn làm gì, nếu như nói là chuyện khiêu chiến. Loại kia chuyện ngu xuẩn ta tuyệt đối sẽ không làm. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Triệu Diệu từng chữ nói. Hết thảy vọng tưởng muốn khiêu chiến ngươi cái quái vật này. Quả thực là đều là đồ ngu. Triệu Diệu cười cười, hướng về phía quỳ rạp xuống đất Hắc Hoàng đưa bàn tay ra. Làm con của ta đi. A, Hắc Hoàng ngẩng đầu lên, gương mặt kinh ngạc, Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên lên. Khiến cho một bên em bé thao túng camera quay chụp đến chính mình càng thêm xuất khí một chút. Hắn xòe bàn tay ra. Nói lần nữa. Làm con của ta đi. Hắc Hoàng. Ngày thứ hai. Hắc Hoàng nhận Triệu làm cha. Bị Triệu Diệu thu làm con nuôi video liền truyền khắp internet. Triệt để phá vỡ trước đó đủ loại chuyện xấu. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp Triệu Diệu liền thỉnh thoảng đi vào phong ấn thế giới phòng tối. Bên trong, cùng bên trong ngoài hành tinh mèo nhóm nói chuyện tâm tình. Tâm sự, đặc biệt là theo Lạc Lạc trong miệng không ngừng moi ra ý thức chi quốc tương quan tri thức. Nhưng mà bởi vì nội dung phong phú, còn muốn lo lắng thật giả mà tiến hành nghiệm chứng. Tiến độ cũng không nhanh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngay tại Triệu Diệu nắm chặt thời gian nghiên cứu ý thức chi quốc tri thức lúc. Elizabeth cũng bị treo ập 25. Triệu Diệu tiếp xuống lựa chọn môi cầu làm con thứ 5 tăng lên tới LV25 siêu năng mèo. Sau đó chỉ chờ tới lúc môi cầu cũng tăng lên tới LV25 về sau. Đẳng cấp hạn mức cao nhất liền bị đánh vỡ. Triệu Diệu cũng rốt cục có khả năng tiếp tục tăng lên siêu năng mèo cấp bậc. So sánh với Miêu Vương Tử Lễ phục mượn dùng từ ngoài hành tinh mèo lực lượng. Triệu Diệu vẫn là càng ưa thích chính mình búp bên trên ký kết siêu năng mèo nhóm. Ngày này buổi sáng, Triệu Diệu đang đắc ý mà nghĩ cho tới hôm nay lại là cuối tháng. Lại một đợt cuối tháng kết toán muốn tới. Không biết lại có thể cầm tới bao nhiêu điểm kinh nghiệm. rút đến bao nhiêu ban thưởng. Bất quá khi hắn hôm nay giống như là thường ngày, đi vào Xương Nha Thành, Mạch Mạch phòng ngủ lúc, lại thấy được một mặt khẩn trương Mạch Mạch, còn có đi theo bên cạnh của nàng, biểu lộ khác nhau mặt trời đỏ, Hắc Sa Khâu chờ mèo nô, thấy Triệu Diệu xuất hiện, Mạch Mạch ngẩng đầu lên, Quang Vũ ngươi đã đến, nàng đứng lên, vậy chúng ta đi, đại hội muốn bắt đầu, Triệu Diệu ngoài ý muốn nói, đại hội, cái gì đại hội, Mạch Mạch biểu lộ khó được nghiêm túc lên, là chiến tranh đại hội, lại muốn đánh trận, Triệu Diệu càng là ngoài ý muốn, chiến tranh, một bên mặt trời đỏ hừ lạnh một tiếng, liền điều này cũng không biết sao. Chúng ta Long Ngắn Tông thế nhưng là một mực tại cùng Không Long Tông cùng một chỗ đối kháng Long Dài Tông, tam phương ở giữa chiến đấu đã đứt quãng kéo dài mấy chục năm. Lần này Long Dài Tông nghỉ dưỡng sức 2 năm về sau, lại phát động thế công, chiến tranh lại tới. Ai, một bên Mạch Mạch bất đắc dĩ thở dài, ghét nhất chiến tranh. Sau đó Mạch Mạch mang theo đám người cùng một chỗ tiến hành vĩ độ xuyên toa. Lần này đi thẳng mèo tâm đều xa to, đi đến trong vũ trụ khác một ngôi sao. Long Ngắn Tông, Không Long Tông cùng Long Dài Tông, phân biệt thống trị hệ ngân hà bên trong khác nhau mảng lớn tinh không. Triệu Diệu hiện tại chỗ mèo tinh đều xa to cũng là một cái trong số đó. Mà khi Triệu Diệu đi theo Mạch Mạch bọn hắn theo ý thức vĩ độ quay trở về tới thế giới vật chất về sau, xuất hiện ở trước mặt hắn thì là một mảnh nhìn qua vỡ vụn nổ tung, che kín nham thạch nóng chảy tia chớp tinh cầu. Mà tại tinh cầu cạnh ngoài trên quỹ đạo, một khỏa bị vỡ vụn hơn phân nửa mặt trăng đang duy trì vỡ vụn bộ dáng, như cũ vây quanh tinh cầu xoay tròn. Chiến tranh tinh cầu Hách Lý Tư, Không Long Tông đại bản doanh. Mạch Mạch thở dài nói, đi thôi. Sau một khắc, một nhóm mèo người lần nữa tiến vào ý thức vĩ độ bên trong, một đường chạy như bay, đem Triệu Diệu bọn hắn lần nữa trở về vật chất giới về sau. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt chính là từng mảnh vô cùng to lớn sắt thép thành lũy. Từng tòa cứ điểm tựa như là liên miên dãy núi như thế hiện lên ở trên mặt đất, xem người tê cả da đầu. Trong hư không, Triệu Diệu càng cảm giác hơn đến vô số cuồng bạo ý thức lực không ngừng quét sạch cả mảnh trời khoảng trống, thậm chí nhẹ nhàng lướt qua thân thể của bọn hắn, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Đây là một cái triệt để đều bị đánh tạo thành vũ trang cứ điểm tinh cầu. Thấy Triệu Diệu cũng âm thầm hít sâu một hơi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vĩ như vậy cảnh tượng. Mạch Mạch mang theo đám người xuất hiện tại một cái to lớn cửa vào vị trí. Lập tức có mấy tên một thân áo giáp Lông Ngắn Tông mèo nô nhóm tiến lên đón. Là Mạch Mạch đại nhân sao? Hội nghị ngày mai bắt đầu, mấy vị muốn trước nghỉ ngơi một chút sao? Mạch Mạch bĩu môi một cái nói, mang bọn ta đi gian phòng của chúng ta. Thế là tiếp xuống Mạch Mạch mấy người đi theo mèo nô nhóm, lần nữa xuyên toa ý thức vĩ độ. Đã đi tới một chỗ bên ngoài phòng khách, Mạch Mạch một nhóm đang muốn đi vào thời điểm, theo phòng trọ trong vách tường bỗng nhiên vươn một tay nắm, bắt lấy Triệu Diệu bên cạnh một tên mèo nô, sau đó bịch một cái đem mèo nô vứt bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Chỉ thấy mèo nô kêu thảm một tiếng, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất, cánh tay chậm rãi thu về. Sau đó một tên đàn ông một bên nhéo nhéo cánh tay, một bên phịch một tiếng đụng nát vách tường đi ra. Hắn nhìn xem Mạch Mạch hắc hắc cười lạnh. Mạch Mạch, đây là ta chưa từng mau tông muốn tới thịt mới thân, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt của hắn quét qua Triệu Diệu đám người, sau đó nhìn về phía bị hắn vứt thành trọng thương mèo nô, hơi bĩu môi nói, ngươi mới mèo nô chất lượng thật đúng là kém a. Dứt khoát ta giúp ngươi tất cả đều nghiền chết đổi một nhóm đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.